mình như tấm phế liệu hủy bại, cả ngày ngớ ngẩn chỉ nghĩ đến chuyện ân ái. Chuyện này không quan trọng, ngớ ngẩn thì ngớ ngẩn đi, chúng ta cùng nhau ngớ ngẩn. Thẩm Mút Lam cười, đáp lại nụ hôn khởi đầu của anh, áp sát mình thật khít khao, quấn vòng quanh thân thể đàn ông đang khát khao mãnh liệt cơ thể của cô. Cô thích anh, thật thích, cả đời này cô chỉ biết cùng anh ân ái thâu đêm. Cô hy vọng cả đời này anh cũng chỉ có thể cùng cô ân ái như vậy. Thoáng chốc đã hơn một tháng, những ngày ngọt ngào này không lời nào có thể diễn tả được. Tuy rằng Vu Bồi Vũ và Thẩm Uất Lam vẫn duy trì quan hệ ông chủ và nhân viên như cũ ở Chevos, nhưng thời gian Vu Bồi Vũ xuất hiện, những khi có Thẩm Uất Lam, Lam trở nên nhiều hơn, lâu hơn. Ngày thường bọn họ thường ăn cơm tối chung với nhau, đến khi Thẩm Uất Lam nghỉ phép thì Vu Bồi Vũ cũng tận dụng thời gian rảnh ban ngày để đi hẹn hò với cô. Thật ra thì Vu Bồi Vũ không nghĩ tới chuyện giấu giếm mối quan hệ với Thẩm Uất Lam, chỉ là không biết làm sao giải thích với đám công nhân, cho nên trước mắt tình cảm lưu luyến của bọn họ vẫn được duy trì trong trạng thái bí mật. Bồi Vũ, đây là lần thứ 101 Thẩm Uất Lam kêu Bồi Vũ đang thất thần. Hôm nay cô được nghỉ, mới sáng sớm thì Vu Bồi Vũ đã dẫn cô tới bến tàu ngư nhân, mà cũng bắt đầu từ đó cho đến bây giờ về lại chỗ ở của cô. Vu Bồi Vũ đứng ngồi không yên, trạng thái lo lắng của Vu Bồi Vũ chỉ tăng chứ không giảm. Vu Bồi Vũ đang nhìn bên ngoài cửa sổ, ánh mắt không có tiêu điểm, từ từ kéo về nhìn cô. Anh đang suy nghĩ gì thế? Thẩm Uất Lam đặt quả táo vừa mới cắt xong lên bàn, để tới trước mặt Vu Bồi Vũ. Cô xin một miếng táo, đun vào miệng anh, ngồi xuống bên cạnh. Không có gì. Vu Bồi Vũ ngậm lấy miếng trái cây cô đút tới, vén mái tóc trước ngực của cô sang một bên, kéo cô về phía bả vai của mình. Thẩm Uất Lam ngoan ngoãn dựa vào cổ của anh. Một lát sau cô ngẩng đầu lên, nhìn mi tâm đang nhíu chặt của Vu Bồi Vũ hỏi. Nhìn anh như đang có tâm sự, chuyện gì thế? Có phải chuyện triển khai tiệm làm anh phiền lòng không? Thời gian trước có nghe Chevos muốn mở thêm tiệm, sau này không biết vì sao lại tạm dừng. Cô đoán rằng nguyên chuyện này có nguyên nhân. Thật không thể gạt được em, muốn em đừng lo lắng vì anh có được không? Vu Bồi Vũ cười khẽ, lăn bóp gò má của cô, cắm một miếng táo đút cho cô. Thẩm Uất Lam nhai nuốt xong miếng táo rồi hỏi, cho nên rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra rồi? Chuyện phát triển tiệm không có gì rắc rối, tóm lại chỉ là tạm hoãn mà thôi. Anh phiền não là vì nguyên nhân tạm hoãn này. Vu Bồi Vũ dừng lại một chút, nhìn ánh mắt nửa nghi ngờ, nửa quan tâm của Thẩm Uất Lam. Sau khi do dự một lát, để xem có muốn nói cho cô nghe hay không, anh tiếp tục mở miệng nói. Là chuyện thương hiệu, thôi kệ, đã là nhân viên của Chevus, trước sau gì cô cũng biết. Thương hiệu như thế nào? Vu Bồi Vũ suy nghĩ vài giây để nói như thế nào cho dễ hiểu một chút. Thương hiệu... À, nói ngắn gọn, trước khi khai trương Chevus, bởi vì tài chính của anh không đủ, vì thế đã tìm anh của anh cùng nhau đầu tư. Nhà anh chỉ có hai anh em, anh là con thứ, cũng là con út. Thương hiệu Chevus lúc trước là do anh của anh mượn đăng ký. À, Thẩm Uất Lam lại đút cho anh một miếng táo. Về sau anh của anh muốn đầu tư vào sự nghiệp khác, vốn là muốn bán đứt quyền thương hiệu cho anh, nhưng vì mẹ của anh cảm thấy anh em trong nhà không nên so đo như vậy, muốn dĩ hòa vi quý, gia đình hòa thuận thì mọi sự làm nên, cho nên anh đã bí mật thanh toán cho anh ấy một khoản tiền để anh ấy đi phát triển sự nghiệp của mình, cho rằng như vậy thì không sao. Sau đó thì sao? Cho nên bây giờ chảy ra chuyện rồi hả? Thẩm Uất Lam khẽ nhíu mày. Vu Bồi Vũ xoa xoa chân mày đang nhíu chặt lại của cô, nhìn dáng vẻ lo lắng của cô như thế thì cười, có chút miễn cưỡng nói tiếp. Tiếp đó hình như sự nghiệp sau này của anh ấy không được tốt, gặp phải nguy cơ. Mấy ngày trước anh ấy gạt mẹ anh tới tìm anh, nói anh lúc trước trả tiền chỉ là tiền ủy quyền, không phải là tiền bán đứt thương hiệu, yêu cầu anh trả cho anh ấy một khoản tiền lớn, nếu không thì sẽ ra tay, gỡ hết chiêu bài che vô xuống, một lần nữa thay tên. Hả? Tại sao lại có thể làm như vậy được? Nhà hàng đổi tên thì sẽ mất đi rất nhiều khách. Thẩm Uất Lam trợn tròn mắt đẹp, không thể tin nổi. Đương nhiên, anh ấy có thể làm như vậy. Thư luật sư cũng đã gửi đến rồi. Vu Bồi Vũ cười khổ. Anh ấy đoán rằng mẹ không hy vọng tụi anh lên tòa, nhất định sẽ hòa giải ngoài tòa, cho nên anh ấy cho anh hai lựa chọn, chia ba tiệm cho anh ấy, còn không thì giao cho anh ấy một khoản tiền mà anh không thể nào trả nổi. Thật quá đáng. Chevus tổng cộng có 5 căn tiệm, Anh của Vu Bồi Vũ đòi chia ba tiệm, thật sự muốn nuốt sống người ta mà. Tại sao Vu Bồi Vũ lại có loại anh em kiểu này? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net